Đại Hào Môn, chương 97, võ mồm dẫn đến chuyện binh đao. Gocchuyenaudio.com. Tiêu Phàm mỉm cười nói, con có chuyện chưa làm xong, lúc ăn cơm rồi hãy nói. Đặng Thông Thiên liền gật đầu. Lúc này, anh ta mang đến chính là rượu Ngô Tự ủ, nồng độ rất cao. Nhưng uống rất đỉnh, có thể được coi là loại rượu thượng hạng. Đặng Thông Thiên quanh năm vào trong rừng sâu núi thảm hái thuốc. Ngọn núi sương mù nặng, ẩm ướt, bình thường người hái thuốc đều mang theo rượu mạnh, thường thường uống hai ngụm trừ bỏ phong hàn. Đặng Thông Thiên tuy rằng tu luyện hồng sa trưởng, dương khí dồi dào, cũng giống như người khác thích uống rượu mạnh, cửu thẩm tinh thần phấn chấn, xào vài món thức ăn ngon. Đoàn người ngồi xuống, vây quanh chiếc bàn gỗ nho nhỏ. Thôi nào, chúng ta uống rượu, Tây Lâu, nhìn ngươi bệnh cuối cùng cũng khỏe rồi. Đại ca tôi hiện rất vui, chúng ta cùng nhau uống. Kính Tiêu tiên sinh một chén, cảm tạ hắn, Đặng Thông Thiên đích thân rót đầy rượu cho mọi người. Bưng bát lên, vẻ mặt trịnh trọng nói. Ngoại trừ việc Yến Tây Lâu không nói lời nào. Vẻ mặt nhìn không khác so với mọi người xung quanh. Tiêu Phàm cũng không khước từ. Bưng bát rượu lên, cùng mọi người chạm bát một cái. Cầm một bát rượu uống ửng ực. Người sống trên núi, không chú ý nhiều như vậy. Uống rượu đều là uống cả bát như vậy. Nói đến uống rượu, Tiêu Phàm thật ra là tửu lượng cao. Hình như đây là vấn đề gen di truyền. Tiêu lão gia tử, Tiêu Trạm đều là người có tửu lượng cao. Tiêu Phàm Tiêu Thiên huynh đệ, thời thiếu niên thì uống rượu rất khỏe. Chỉ có điều sau khi Tiêu Phàm tu luyện luân hồi tới cảnh giới viên mãn. Dần dần không ham muốn những thứ ăn uống phàm tục nữa. Đặng Thông Thiên mỗi lần tới tìm hắn uống rượu, Tiêu Phàm đều không thế nào cự tuyệt. Hắn thích Đặng Thông Thiên một người đàn ông ngay thẳng, đầy nghĩa khí như vậy. Có lòng cùng gã kết giao bằng hữu Tân Lâm uống khá nhã nhặn. Nhưng cũng là một chén thấy đáy. Mỗi lần cùng Tiêu Thiên Sinh và Tân Cô Nương uống rượu, Đặng Thông Thiên đều cảm thấy rất sung sướng. Yến Đông Lâu tửu lượng thấp, Yến Tây Lâu cũng là một hơi uống cạn. Anh ta lúc trước kia không bị bệnh, thường xuyên với Đặng Thông Thiên cùng nhau vào núi hái thuốc. Tửu lượng cũng vô cùng tốt, rượu này uống rất vui vẻ. Tiêu Thiên Sinh, ta thấy Tây Lâu đã khỏe rồi. Anh ta như thế nào vẫn không thể nói chuyện. Uống vài chén rượu, Đặng Thông Thiên liền mở miệng hỏi. Cửu Thẩm và Yến Đông Lâu đều lập tức rất chú ý nhìn qua phía Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nói, Yến đại ca chúng độc chứng rất kỳ lạ, đối với toàn bộ cơ thể anh ấy, đều ít nhiều chịu ảnh hưởng. Hai ngày trước tôi thử qua, thức ăn nhiễm độc trong cơ thể Yến đại ca, đơn thuần dựa vào nội lực bài tiết không làm sạch được. Vậy muốn tìm ngọn nguồn, thông thường ở vùng gần nơi hình thành chướng khí, đều có thể tìm ra được thuốc giải thích hợp. Tuy nhiên ta và Yến đại ca đã từng liên lạc, anh ấy dường như đối với việc như thế nào chúng độc cũng có chút mơ hồ. Nhớ không rõ ràng lắm, phải đợi anh ấy sau khi khôi phục khả năng ngôn ngữ. Nhìn xem có thể theo sự miêu tả bên trong của anh ấy tìm được một ít anh mối hay không. Yến Đông Lâu vội vàng nói, Tiêu Thiên Sinh, đó chính là nói, căn bệnh này của anh ấy rất khó trị tận gốc phải không? Đông Lâu, 10 năm chúng độc, hơn nữa chúng không chỉ là một loại độc chướng. Trong thời gian ngắn như vậy, muốn trị tận gốc là rất khó đấy. Yến đại ca có thể khôi phục lại bộ dạng như lúc này, đã rất tốt. Có thể trị tận gốc hay không? Phải xem cơ duyên của bản thân anh ấy. Đúng vậy đấy Đông Lâu, Tây Lâu có thể khôi phục thành như vậy, tôi nằm mơ đều không dám nghĩ tới, ngươi hãy biết thỏa mãn đi, Đặng Thông Thiên lớn tiếng nói, Đặng đại ca ở đây tôi có một phương thuốc, có lẽ có thể làm cho Yến đại ca mở miệng nói chuyện. Tuy nhiên có vài loại thuốc dường như khó kiếm, anh nếu có rảnh rỗi, vậy vất vả anh đi một chuyến tới Khánh Nguyên, tìm chân quả nơi đó. Có thể đem thuốc cứu giúp hay không? Tiêu Phàm lấy từ trong túi ra một đơn thuốc, đưa cho Đặng Thông Thiên. Đặng Thông Thiên vội vàng nhận, nhìn kỹ một lần, hai hàng lông mày nhíu lên, nói, Tiêu Thiên Sinh, thuốc khác còn chưa tính, cái này chân châu biển sâu, Chỉ sợ không dễ dàng để có được. Yến Đông Lâu khó hiểu mà hỏi. Trân châu ư, Tiêu tiên sinh. Muốn trân châu làm cái gì? Đối với cậu ta mà nói. Trân châu chính là vật phẩm trang sức. Có liên quan gì với trị bệnh cho ca ca anh ta chứ? Không đợi Tiêu Phàm trả lời. Đặng Thông Thiên liền nói. Việc này thì anh không hiểu được. Căn cứ vào bản thảo cương mục ghi lại. Trân châu có thể định thần. Thanh gan trừ phế, kiềm chế sinh cơ, căn cứ y học hiện nay nghiên cứu. Trân châu giàu có các loại axit amin, caffeine và nguyên tố vi lượng. Đạo tạng đem trân châu đáy biển xếp vào một trong 9 cây cỏ thần tiên. Trị liệu cho Tây Lâu bệnh này, hoàn toàn đúng loại, Yến Đông Lâu giật mình. Hóa ra là như vậy. Nhưng, Đặng đại ca, tôi xem trên TV, trân châu khắp nơi đều có bán đấy. Không khó mua được lắm. Đặng Thông Thiên cười mắng. Ngươi biết cái gì, ngươi nói là trân châu nuôi dưỡng bình thường kia. Có thể có bao nhiêu công hiệu. Hiện tại, đại đa số trân châu đều là nuôi dưỡng được rồi. Trân châu thiên nhiên dưới đáy biển thực sự thật rất ít. Cho dù có, bình thường đều bị kẻ có tiền mua đi làm trang sức. Dược liệu thị trường rất khó nhìn thấy. Đặng Thông Thiên bình thường cũng không phải là người đàn ông rừng núi thô lỗ. Anh ta chẳng những là người hái thuốc, bản thân cũng tinh thông dược lý. Ngay cả lương chủ tịch huyện Khánh Nam bị bệnh, đều đặc biệt mời anh ta đến chữa bệnh. Ở huyện Khánh Nam có thể nói là một thầy thuốc đông y tiếng tăm lừng lẫy. Mấy năm nay, Đặng Thông Thiên hái thuốc chữa bệnh, buôn bán lời không ít tiền, hầu hết đều được chi cho các phúc lợi công cộng. Trung tâm thương mại và công nghiệp Thành Quan được xưng thần câu. Phó sở trưởng Chu Khánh Nam, ở trước mặt Yến Đông Lâu diễu võ dương oai, nhìn thấy Đặng Thông Thiên, liền trở nên ngoan ngoãn, dám cũng không dám đánh. Tiêu Phàm nói, trên thị trường dược liệu khác có lẽ tìm không thấy, nhưng ở nơi của Trần Quả, có lẽ có thể tìm được vật phẩm quý giá. Đặng Thông Thiên gật gật đầu, nói, đúng như vậy, chỗ Trần Lão Thất thật sự có một số điều kiện tốt để kinh doanh thuốc này. Kinh doanh dược phẩm này, ông ta được xem là thành công rồi. Tiêu tiên sinh, tôi từng nghe nói, sau đó anh cùng Trần Lão Thất kết giao. Không đánh ông ta tàn phế chứ? So sánh tài võ nghệ của Đặng Thông Thiên với Trần Quả. Còn có thể hơi chiếm thượng phong, gã không phải là đối thủ của Tiêu Phàm. Trần Quả khẳng định càng thêm không chịu nổi. Tiêu Phàm cười nói, tình huống của Trần Quả và anh gần giống nhau. Ông ta luyện diêm la thủ, dùng thuốc quá liều, độc dược xâm nhập lục phủ ngũ tạng của ông ta. So với tình huống của anh luyện hồng sa trưởng thì tổn thất dương khí cắn còn nghiêm trọng hơn. Ông ta muốn ô dương mộc để chữa bệnh, tôi kê cho ông ta một đơn thuốc, hiện tại hẳn là không còn lo ngại rồi. Anh sau đó còn qua lại khách sạn Khánh Nguyên không? Có từng gặp ông ấy không? Đặng Thông Thiên cười nói. Tới một lần, đã gặp qua, tiểu tử này vui vẻ đấy. Vẻ mặt hồng hào, phòng trừng bệnh đã khỏi rồi. Tiêu tiên sinh, anh giống thần y vậy. Ý chí lại lớn như vậy. Tôi lão Đặng thật đúng là lần đầu nhìn thấy. Khâm phục thật sự, nói xong, liền vươn ngón tay cái hướng về Tiêu Phàm. Tiêu Phàm mỉm cười nói. Đặng đại ca, thời gian dài như vậy rồi, anh còn ở đây nói lời nói khách khí với tôi như vậy. Nói phải, là tôi lão Đặng không nên rồi. Nào, nào, uống rượu, uống rượu. Đặng Thông Thiên lại bưng bát rượu lên có lời mời. Tiêu Phàm chậm rãi uống sạch rượu mạnh trong bát, thần sắc hơi có vẻ nghiêm trọng. Nói, Đặng đại ca, anh lần này đi Khánh Nguyên, nhất định phải chú ý tính tình của mình. Không nên cãi vã với người ta. Chúng ta đến xin thuốc chữa bệnh. Không nên làm mất hòa khí. Đặng Thông Thiên lần này tới đây. Tướng mạo so với lúc trước có chút bất đồng. Mí mắt nặng trĩu, có ý suy sụp. Lông mày hơi cao hơn một chút. Giống như mũi tên. Đây là điềm báo cho thấy võ miệng là thủ phạm chính gây chuyện thị phi. Hơn nữa, trên trán Đặng Thông Thiên có một nếp nhăn nhập vào chỗ giữa hai mắt. Ẩn hàm điểm xấu, thủ phạm chính việc binh đao. Đương nhiên điểm hung này cũng không rõ ràng. Chỉ cần cẩn thận để ý cũng có thể tránh đi điểm xấu. biến nguy thành an, suy xét đến tính tình của Đặng Thông Thiên vốn cũng không tốt. Tiêu Phàm liền cố ý thêm pha vài câu chỉ bảo. Đặng Thông Thiên cười ha hả, nói, Tiêu tiên sinh, yên tâm đi, tôi lão Đặng mặc dù là người thua lỗ, trong giang hồ cũng 20-30 năm, chỉ cần người ta không đến trêu chọc tôi khẳng định nhất định không gây chuyện, thực không thèm để ý dáng điệu. Lại nói tiếp, Đặng Thông Thiên mấy năm nay đi ra bên ngoài, tình huống người khác chủ động tìm anh ta sinh sự thật sự chính là rất hiếm. Nhìn cái diện mạo hung thần và thân hình lực lưỡng, người bình thường sợ tránh không kịp, còn ai dám đi trêu chọc anh ta chứ? Lại nói, cho dù có người trêu chọc, Đặng đại ca cũng lẫm liệt không sợ. Hồng Sa trưởng uy mãnh bá đạo, sao lại là hư danh nói chơi được? Tiêu Phàm còn nghiêm túc nói, Đặng đại ca, lúc này so với bình thường có chút khác biệt, thuốc khác còn có thể tìm loại thay thế. Trân châu nơi biển sâu là thuốc chủ yếu. Vì Yến đại ca chữa bệnh, cho dù có người trêu chọc anh, cũng phải tận lực nhẫn nhịn, đem thuốc mang về sớm một chút. Bệnh tình Yến đại ca sẽ khỏi hẳn sớm một chút. Hắn biết rằng Đặng Thông Thiên không hiểu tướng mệnh học về mệnh lý. Cũng vốn không có đem điểm ác trên tướng mạo Đặng Thông Thiên nói ra. Đặng Thông Thiên miệng mặc dù nói cũng tin mệnh, chỉ sợ trong lòng chưa chắc thật sự tin tưởng. Đối với người không tin số mệnh mà nói, ngươi cùng hắn đàm tướng mệnh, hiệu quả chỉ biết hoàn toàn ngược lại. Đành phải lấy Yến Tây Lâu bị bệnh tới làm văn, hy vọng Đặng Thông Thiên có thể xem ở Yến Tây Lâu, không nên cãi vã với người ta. Cũng may nếp nhăn trên trán Đặng Thông Thiên không thể hiện nỗi lo phạm binh đao. Bằng không, Tiêu Phàm chắc chắn sẽ không để anh ta đi thành Khánh Nguyên. Thà rằng bản thân mình vất vả, tự đi chuyến này, thấy Tiêu Phàm nói trịnh trọng xong, Đặng Thông Thiên liền gật đầu đồng ý, nói, yên tâm đi, Tiêu tiên sinh, tôi nhớ kỹ lời anh dặn, tin tưởng không ai sẽ vô duyên vô cớ gây chuyện thị phi đâu. Ở chỗ Trần Quả, cũng là nơi có quy củ, ở Khánh Nguyên vẫn phải theo quy củ ở đó. Như thế thật sự mà nói, Trần của nếu như không có thực lực, giao dịch dược liệu tại khách sạn Khánh Nguyên xa hoa đã sớm xử lý không nổi rồi. Uống được một chút rượu vô cùng sảng khoái, uống sạch sẽ hai bình rượu bắp Đặng Thông Thiên cảm thấy thỏa mãn. Cầm toa thuốc Tiêu Phàm kê, cởi áo khoác xuống, nghiêng người khoác lên đầu vai, sải bước đi nhanh, ưỡn ngực đi, thấy Tiêu Phàm trên trán ẩn hàm vẻ ưu tư. Yến Đông Lâu liền an ủi, yên tâm đi, Tiêu tiên sinh, Đặng đại ca là người từng trải rồi, không chịu thiệt, lại nói võ công của anh ấy tốt như vậy, người bình thường cũng không dám chọc vào anh ấy. Tiêu Phàm khẽ vuốt cằm, nói, chỉ hy vọng là như thế, chỉ cần Đặng Thông Thiên phối được đơn thuốc, Tiêu Phàm cũng liền chuẩn bị rời khỏi Khánh Nam về Kinh Thành. Trưởng tôn của lão Tiêu gia đã biến mất hơn nửa năm, không lộ mặt ở thủ đô, sớm hay muộn sẽ khiến cho người khác hoài nghi, nhưng mà sự tình hết lần này đến lần khác không như Tiêu Phàm dự tính. Không phát triển theo chiều hướng tốt, mà là hướng xấu nhất trong các chiều hướng dự tính. Rạng sáng ngày thứ ba, đúng lúc Tiêu Phàm đang nghỉ ngơi, di động bỗng nhiên dồn dập chấn động vang lên. Xin chào, hai hàng lông mày Tiêu Phàm nhẹ nhàng dương lên. Cầm điện thoại lên, nhấn xuống nút trả lời. Từ khi tới Khánh Nam ở ẩn, ngoại trừ Tiêu Trạm Tiêu Thiên và Văn Nhị Thái gia ngẫu nhiên gọi điện thoại liên hệ với hắn, hỏi một chút tình hình của hắn gần đây, sẽ không có ai làm phiền nhiễu hắn. Bây giờ sắc trời đã tối, còn có điện thoại gọi đến, Tiêu Phàm có dự cảm không phải là chuyện gì tốt. Cách chương.